Người rời bỏ tình yêu. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào ngày sinh nhật tôi, ba người trong nhà cùng ra ngoài ăn mừng thì tình cờ gặp Hạ Đại cũng vừa mở cửa bước ra. Cô ấy vui vẻ gọi tôi một tiếng: "Chị An", rồi vỗ nhẹ lên đầu Điểm Điểm, ánh mắt chuyển sang Thẩm Tu Tuấn thì đổi thành cách xưng hô xa cách: "Thầy Thẩm", giữ thái độ rất rõ ràng giữa nam và nữ. Thẩm Tu Tuấn chỉ hơi gật đầu, lạnh lùng nhìn vào màn hình thang máy. Trong thang máy, Hạ Đại đứng ở góc bên phải, Thẩm Tu Tuấn đứng ở giữa, còn tôi và Điểm Điểm đứng ở phía bên kia. Vừa đóng cửa, thang máy đột nhiên rung mạnh, rồi lao xuống với tốc độ chóng mặt. Cảm giác mất trọng lực dữ dội ập đến khiến tôi không kịp thét lên, chỉ kịp bản năng ôm chặt lấy Điểm Điểm trong lòng. May mà đến tầng 1 thì thang máy dừng lại, tôi vẫn chưa hoàn hồn, vội quay đầu nhìn sang, sững người, Thẩm Tu Tuấn đang ôm chặt lấy Hạ Đại. Hai người đầu áp vào nhau, anh ôm cô ấy rất chặt, chặt đến mức như muốn hòa cô ấy vào trong cơ thể mình. Ba đừng sợ, hết rồi mà, giọng non nớt của Điểm Điểm vang lên khiến hai người đang ôm nhau kia cùng ngẩng đầu. Ánh mắt Thẩm Tu Tuấn chạm vào tôi, đồng tử khẽ run lên, rồi vội buông tay. À, anh tưởng em đứng bên này. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. Thẩm Tu Tuấn mím môi, giọng có phần hối lỗi. Ha ha ha, ba ngốc quá, con với mẹ ở bên này cơ mà. Bên cạnh, Hạ Đại ngẩn người nhìn Thẩm Tu Tuấn, lồng N, G, Ự, C phập phồng, trong ánh mắt hoảng loạn lại xen lẫn một tia phấn khích khó giấu. Trên đường đến nhà hàng, Thẩm Tu Tuấn lái xe, tôi ngồi ghế sau cùng Điểm Điểm. Suốt một quãng dài không ai nói gì, bầu không khí im lặng đến lạ thường. Thẩm Tu Tuấn nhìn thẳng phía trước, rồi bất ngờ lên tiếng, giọng trầm thấp. An Chân, vừa nãy tình huống bất ngờ quá, anh hoảng nên nhận nhầm. Em đừng, tôi đang buộc dây nơ vòng cuối cho tóc, siết nhẹ rồi ngẩng đầu hỏi. Hửm, gì cơ? Thẩm Tu Tuấn khựng lại một chút. Hai mẹ con đang làm gì vậy? Điểm Điểm reo lên. Mẹ đang buộc tóc cho con đó. Tôi khẽ vỗ má con bé, cười nói. Lúc nãy ôm con chặt quá làm bung mất tóc, mẹ buộc lại cho. Thẩm Tu Tuấn liếc nhìn tôi qua gương chiếu hậu, giọng nói có phần do dự. Vừa nãy em im lặng suốt, là vì đang buộc tóc cho Điểm Điểm sao? Anh cứ tưởng em. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn neon rực rỡ, mờ ảo như mộng. Em đúng là hơi đói rồi, nghe nói nhà hàng đó đông lắm, chắc không phải đợi bàn đâu nhỉ. 4-2 ngày sau, vào buổi tối, Hạ Đại mang sang một túi vải đựng đầy trái vải tươi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com.vn. Cô ấy mặc váy trắng cổ sâu, trang điểm kỹ lưỡng, tóc còn hơi ướt buông lơi trước ngực. Thầy Thẩm, chị An, đây là vải quê tôi gửi lên, mang sang biếu hai người ăn thử. Tôi cười nhận lấy, khá hào hứng bóc một quả nếm thử. Đúng là ngọt thật, nhưng tôi thích ăn vải lạnh, lát nữa bỏ tủ rồi ăn sau. Cảm ơn cô nhé, tôi tiện tay đưa túi cho Thẩm Tu Tuấn. Anh đón lấy rất tự nhiên, rồi mang vào bếp, thay túi đựng sạch sẽ, chia từng phần gọn gàng bỏ vào tủ lạnh. Hạ Đại chớp mắt mấy lần, có vẻ bất ngờ. Không ngờ một người tài giỏi như thầy Thẩm lại khéo tay trong việc nhà đến vậy. Tôi mỉm cười, lấy khăn ướt lau chỗ nước dính trên tay một cách chậm rãi. Thẩm Tu Tuấn đúng là rất giỏi chuyện bếp núc, việc nhà. Chăm chỉ, tỉ mỉ, ngăn nắp, rất hợp với gu của tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Tu Tuấn bước tới, ngồi xuống một bên của chiếc ghế sofa dài, cầm điện thoại lên xem. Chỗ anh ngồi rất gần với chiếc ghế đơn mà Hạ Đại đang ngồi. Hai người gần như đầu mũi chân chạm vào nhau. Hạ Đại hơi ưỡn ngực, ánh mắt lóe lên tia hào hứng. Tôi nghiêng đầu, mỉm cười nhìn cô ấy. Cô đến hôm nay, chắc là có chuyện gì đúng không? Khóe môi Hạ Đại cong lên, cười khẽ. Người ta vẫn nói cô An vừa thông minh vừa tinh tế, quả nhiên không sai. Chuyện là dạo này tôi bắt đầu hứng thú với môn lịch sử, nhưng vì không có nền tảng nên nhiều chỗ đọc mãi vẫn không hiểu. Tôi nghĩ nhà gần như vậy, không biết có thể thỉnh thoảng hỏi thầy Thẩm một chút được không? Vừa nói, cô vừa nhìn thẳng vào Thẩm Tu Tuấn. Anh thì vẫn chăm chú nhìn điện thoại, chưa phản hồi ngay. Hạ Đại khẽ C, N, M, D. Thẩm Tu Tuấn là người có năng lực học thuật xuất sắc, nhưng cũng vô cùng kiêu ngạo. Sau khi xuất bản hai quyển sách sử học được đón nhận khá tốt, anh từng bị một vài doanh nhân thích phô trương mời tham gia tiệc tùng. Sau vài lần, anh tỏ ra rất khó chịu, từ đó về sau hễ ai ngỏ ý muốn học hỏi, anh đều lạnh nhạt nói mình bị dị ứng với sự ngu dốt, chẳng màng đến cảm xúc của người khác. Lúc này, Thẩm Tu Tuấn chậm rãi ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại, nhìn Hạ Đại bằng ánh mắt rừng rưng rồi thản nhiên nói. Lịch sử là một bộ môn uyên bác và sâu rộng, cần sự kiên trì và nhẫn nại. Cô làm được không? Hạ Đại ngẩng cằm, giọng ngọt ngào. Đương nhiên rồi, em nhất định sẽ không làm thầy Thẩm thất vọng. Tôi ngả người tựa vào lưng ghế, lặng lẽ quan sát cảnh tượng trước mắt. Mái tóc ướt của Hạ Đại thấm nước làm ướt phần trước N, G, Ự, C chiếc váy trắng, lớp vải trở nên hơi trong suốt, những đường cong đầy đặn mờ mờ hiện ra. Cô hoàn toàn không nhận ra, vẫn hào hứng nghiêng người hỏi danh sách sách cần đọc. Thẩm Tu Tuấn thuận miệng kể ra từng cuốn, cô cúi đầu ghi chép lại từng cái một cách nghiêm túc. Ánh mắt tôi dừng lại ở chậu phong đỏ giữa ban công. Dù đã chăm sóc rất kỹ, không hiểu sao, nó lại có chút héo úa. Tôi bất chợt đứng bật dậy. Hai người đang mỗi lúc một sát lại kia giật mình dừng lại, đồng loạt nhìn sang phía tôi. Tôi mỉm cười, giơ chiếc kéo trong tay lên. Cứ tiếp tục nhé, tôi chỉ định cắt tỉa lại mấy chậu cây thôi. Cách chương.